Chương 434, Zapdos, canh thứ nhất. Trải qua 2 ngày lặn lội đường xa, Cạ Dù Hạ rốt cuộc mang theo Cổ Dù Kỷ cùng Jasmine đi tới liêu tình báo chúng thầu thưởng thức địa phương. Hoa cái này bên trong hoàn cảnh thật đẹp, Jasmine nhìn hoàn cảnh chung quanh, nhất thời bị mê chặt. Không chỉ là Jasmine, ngay cả Cạ Dù Hạ cùng Cổ Dù Kỷ cũng giống như vậy. Cái này bên trong hoàn cảnh quả thực tốt, bốn phía chẳng những con núi có thủy, phía dưới còn có một rừng cây. Hoàn cảnh này thật là đẹp không sao tả xiết. Hơn nữa chu vi toàn bộ đều là điện hệ bộ kẹ mẩn, dường như nơi này có vật gì vậy đang hấp dẫn chúng nó giống nhau. Các ngươi là người nào đang ở Cạ Dù Hạ ba người bọn họ thưởng thức mỹ cảnh thời điểm? Một cô thiếu nữ ăn mặc trang phục leo núi chạy tới, lớn tiếng hỏi. Ngươi là Cạ Dù Hạ tò mò nhìn về phía người thiếu nữ này hỏi. Ta là phụ trách bảo hộ mảnh địa khu này người, ta go y vũ toa. Tên là The Mỏng thiếu nữ hồi đáp. Ngươi là cái này bên trong người phụ trách ra ngươi khỏe, chúng ta là du lịch giáo huấn luyện ra, ta là tới tự chân tân chấn Cạ Dù Hạ. Cạ Dù Hạ rất là hữu hảo nói rằng. Cạ Dù Hạ đối với giống như The Mỏng người như vậy vẫn rất có hảo cảm, đương nhiên cái này hảo cảm không phải liên quan tới cái loại này phương diện, mà là bởi vì giống như The Mỏng bảo hộ cả phiến địa khu loại ngưỡng người này tương đối khổ cực, hơn nữa công tác còn có nguy hiểm. Bọn họ đều là một đám chân chính nhiệt tình yêu thương bổ kẹ mần người, cho nên đối với bọn họ loại công việc này nhân vẫn là tràn đầy 990 kính ý. Ta là Cổ Dù Kỳ. Cổ Dù Kỳ cũng giới thiệu chính mình. Ta là nhạt hành thành phố Jasmine. Jasmine cũng khách khí nói. Khả năng The Mỏng cũng là xem Cạ Dù Hạ ba người tương đối thân mật, cũng không có tiếp tục làm khó dễ Cạ Dù Hạ bọn họ, chỉ là cuối cùng vẫn là hỏi các ngươi tới nơi này có mục đích gì. Ta là dự đoán được hôm nay lại ở chỗ này sẽ gặp phải Zapdos, cho nên ta mới có qua đây cái này bên trong. Cạ Dù Hạ một điểm giấu giếm cũng không có, nói thẳng ra mình tới mục đích. Zapdos, Cạ Dù Hạ ngươi là nói nơi đây sẽ có Zapdos. Jasmine cùng Cổ Dù Kỳ đều kích động nói. Đúng a, không phải là Zapdos mà thôi, ta hai ạ tỷ củ nọ các ngươi cũng đều từng thấy, giống như chúng Zapdos có cần phải kinh ngạc như vậy sao? Đặc biệt ngươi. Cổ Dù Kỳ, ngươi cùng ta không phải còn gặp qua Á Tây Á đảo bên kia lôi chi thần Zapdos, con kia nhưng là so với cái này còn mạnh hơn nhiều. Cạ Dù Hạ đảo cặp mắt trắng ra nói rằng, tuy là thường thường chứng kiến băng vũ cùng bạch tuyết, thế nhưng Zapdos cũng không nhiều thấy A nói như thế nào cũng là trong truyền thuyết bộ kẻ mận. Jasmine thẻ lươi nói rằng, ngươi là vì thu phục Zapdos tới mời các ngươi lập tức rời đi. The Mỏng đang nghe Cạ Dù Hạ nói muốn gặp Zapdos thời điểm. Sắc mặt trở nên thật không tốt. Nguyên bùn đã đối với Cạ Dù Hạ ba người không có địch ý, The Mỏng đột nhiên hướng về phía Cạ Dù Hạ ba người không ngừng muốn đuổi ra ngoài. Chỉ là lúc này bầu trời đột nhiên trở tối, bầu trời trung vân không biết ở cái gì phía sau biến thành một mảnh đen kịt mây đen. Một tia chớp vàng nóng xẹt qua phía chân trời, một tiếng nhọn tiếng chim hót từ không trung trong mây đen truyền tới. A giống sau đó một đạo hoan sệ thân ảnh từ ô vân trung bay ra. Một con chiều dài hoàn sệ lông chim loài chim bộ kẻ mẩn. Mắt chu có hát sắc hình cái vòng vành mắt vây quanh, chiều dài màu quýt trưởng tiêm hế. Bên ngoài cánh cùng đuôi bao có đại lượng đinh nhọn tựa như lông vũ, bên ngoài dư cờ lưng cùng lông đuôi nảy ke chiều dài hát sắc lông vũ. Mao đầu hoàn toàn do một đại rốn nhọn lông vũ cấu thành. Bên ngoài chân vì thổ hoàn sệ, dê a tui bộ phận không có bất kỳ lông vũ, cũng ở bắp chân phân ra ngón chân. Đuôi rất ngắn. Zapdos Cạ Dù Hạ ba người đồng thời mở miệng nói, tâm tình vẫn là tỉnh kích động. Nguy rồi, làm sao lúc này lại tới? Cùng với ngược lại, The Mỏng tâm tình chỉ có thể nói là tương đương không xong, bởi vì trước mắt còn có một người sẽ đối Zapdos có ý đồ. Cạ Dù Hạ từ The Mỏng bên người đi qua, trong tay đã lấy ra một cái đại sư cầu. Lúc này Zapdos có lẽ là phát hiện Cạ Dù Hạ đối với nó ý đồ, một đạo màu vàng thần đỡ tôn trực tiếp đánh về phía Cạ Dù Hạ. Cẩn thận, tuy là The Mỏng rất muốn Cạ Dù Hạ đi nhanh lên, không muốn hắn có ý đồ với Zapdos, thế nhưng nàng vẫn là rất thiện lương, chứng kiến Zapdos thần đỡ tuân đánh về phía Cạ Dù Hạ vẫn là vì hắn lo lắng. Di nệ gẳng. Thiên đạo, xin dạ kèn sầy. Cạ Dù Hạ hai mắt lập tức biến thành di nệ gẳng vòng vòng mắt hình thức, sau đó hai tay giang ra mở, một đạo sức đẩy tràng từ Cạ Dù Hạ trên người phát sinh. Một cái không nhìn thấy cái chụp đem Zapdos thần đỡ tuần trực tiếp văng ra. A Zapdos kinh dị kêu một tiếng, hiển nhiên rất là tự trách mình công kích làm sao bị bắn ra. Zapdos, tới đánh với ta một trận đi, ta muốn thu phục ngươi. Cả dù hạ rất là nghiêm túc nhìn về phía Zapdos. Zapdos nhìn một chút cả dù hạ, cảm nhận được cả dù hạ khí thế trên người, cuối cùng gật đầu đồng ý Zapdos dọn xong trận thế về sau, chuẩn bị mở đánh. Chỉ là cả dù hạ lúc này nhưng không có đem đại sư cầu mở ra, mà là hướng về phía Zapdos nói, ngươi hiện tại đã là suy yếu cha nở dê tha y đi trước khôi phục sẽ cùng ta đánh, miễn cho ngươi không phục. Cả dù hạ rất là chân thành nhìn Zapdos nói rằng, Zapdos cuối cùng gật đầu, đáp xuống trong hồ, mượn hồ nước này lực lượng thần bí tới khôi phục chính mình. Cả dù hạ cũng chăm chú nhìn, tuy là từ trong tình báo biết được cái hồ nước này là bởi vì hồ kia cuối cùng thủy tinh quan hệ, mới có lấy thần kỳ trị liệu điện hệ bổ kẻ mần năng lực. Bất quá biết là biết, thế nhưng chính mắt thấy được cũng là một chuyện khác. Rất nhanh Zapdos liền khôi phục được rồi, từ trong nước hồ bay ra. A giống cả dù hạ chứng kiến Zapdos chuẩn bị xong, đang muốn đem vật cầm trong tay đại sư cầu tung thời điểm, phía sau the mỏng đột nhiên đem cả dù hạ đại sư cầu cấp đi. Ta không cho phép ngươi công kích Zapdos. The mỏng rất là quật cường nói rằng, tuy là the mỏng cũng biết trước mắt cả dù hạ khẳng định không đơn giản, thế nhưng vì Zapdos, nàng vẫn là lựa chọn ra tay. Thật là cả dù hạ cực kỳ im lặng nhìn the mỏng, bất quá hiện tại cả dù hạ không có thời gian cùng nàng nhiều lời, trực tiếp tay trái vươn ra, nhàn nhạt mở miệng, vạn tượng thiên dẫn nguyên bản muốn chạy trốn the mỏng giống như là bị cái gì bắt lại tựa như, không ngừng bay trở về. Cuối cùng bị cả dù hạ hút tới bên cạnh mình, cả dù hạ tự tay đem nguyên bản bị the mỏng lấy đi đại sư cầu rút tay về bên trong. Muốn không phải xem ở ngươi không phải cố ý phân thượng, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Cả dù hạ nói xong không ở xem the mỏng, mà là đem đại sư cầu ném đi. Ra đi băng vũ. Cả dù hạ lớn tiếng hô. À tỷ cù nọ vs. Zapdos.